Chương 1717, Điền Gia Dạ Tâm, mời chào Diệp Lương Thần. 1. Bọn hắn mặc dù không rõ lai lịch, nhưng trong đó giống như có người cùng chúng ta Thương Lam giới cái nào đó đại nhân vật có quan hệ lớn lao. Đây cũng là Vân Lam Tông bọn hắn cuối cùng phản bội, không chịu tiếp nhận chúng ta Điền Gia mời chào nguyên nhân. Điền Hải Ba nghiến răng nghiến lợi nói, đến tột cùng là cái nào đại nhân vật, chẳng lẽ là Nạp Lan Gia không thuộc hạ nói khẽ, là Thương Lam giới thủ phủ, Chu Phú Quý. Điền Hải Ba giật mình, sau đó nổi trận lôi đình, Chu Phú Quý cái này lão cẩu tính là thứ gì, vợ ơ y ma cũng dám cản trở ta Điền Gia, nhưng dù là lại nổi giận, Điền Hải Ba nhưng cũng không cách nào lại để cho thủ hạ đi Thanh Vân giới động thủ. Chỉ vì Chu Phú Quý tu vi không cao, gia tộc thế lực QNZ không mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại có phi thường đáng sợ hậu trường. Kia hậu trường cường đại đến, Chu Gia Minh Minh không có một cao thủ, trong nhà tinh thạch chồng chất như núi, nắm giữ lấy Thương Lam giới các lớn mạch máu kinh tế, nhưng lại không ai dám đối Chu Gia động thủ. Bây giờ kia cướp giá trên trời đạo Minh Viêm quân đã cùng Chu Gia có quan hệ. Kia Điền Hải Ba dù là lại hận dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vừa nghĩ tới mình chủ tính nửa năm, cơ hồ đã rơi vào vỗ tay đồ vật, vợ ơ y ma ngạnh sinh sinh bị nhân cướp đi, Điền Hải Ba liền khí giận sôi lên. Hắn hung hăng vỗ lên bàn một cái. Gỗ lim cái bàn ứng thanh vỡ thành bột mịn. Lan, cút ra ngoài cho ta thuộc hạ lộn nhào chạy đi, tại cửa ra vào thời điểm, lại cùng một cái nam tử mặt ngựa đụng vào nhau. La Điền đại nhân thuộc hạ nhìn thấy hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó lại kinh sợ nói y, La Điền đại nhân. Thanh Vân giới sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, gia chủ đang ở bên trong nổi trận lôi đình đâu. La Điền nghe vậy, nhưng không có bao nhiêu e ngại, ngược lại cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta mang về tin tức này, tuyệt đối có thể để cho gia chủ tâm tình biến tốt. La Điền cấp tốc tiến vào trong phòng, hướng phía Điền Hải Ba cung kính quỳ lạy, gặp qua gia chủ Điền Hải Ba nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại u ám phảng phất có thế chảy ra nước. Địch Hưu đạo tên phê vở ở tờ kia, thân là tinh thần học viện viện trưởng, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, thật sự là đáng tiếc. Tử Vân giới vị quý nhân kia, vở ở y ma đem trọng yếu như vậy sự tình đều giao cho Địch Hưu đạo phế vật kia đi làm, còn đối với hắn, tín nhiệm có thừa. Nếu là những sự tình kia đều giao cho mình, nếu là có thể để cho mình cùng Tử Vân giới vị quý nhân kia chân chính trèo lên tuyến. Chu Phú Quý tính là gì, Thanh Vân giới Minh Viêm quân tính là gì, Nạp Lan gia, Lục gia đây tính toán là cái gì, chỉ cần có quý nhân tương trợ, hắn Điền Hải Ba tất nhiên có thể thống nhất Thương Lam giới, trở thành nơi này duy nhất vương giả. Gia chủ bất giận La Điền vội vàng nói, bất quá lần này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thuộc hạ phát hiện một người. Một người phải La Điền hai mắt sáng rực loe sáng, hẹp dài mặt ngựa đều bởi vì cực độ kích động mà run nhẹ nhẹ. Chỉ cần có người này, thuộc hạ tin tưởng, chúng ta Điền Gia sinh ý nhất định có thể nâng cao một bước. Mà gia chủ ngài cũng có thể được cùng kia quý nhân dắt lên tuyến cơ hội. Điền Hải Ba nghe vậy rốt cục không bình tĩnh, ngươi nói tới ai? La Điền quỷ bí cười một tiếng, gia chủ ngươi có nghe nói qua Thanh Vân chi chủ Diệp Lương Thần? Điền Hải Ba, đương nhiên nghe nói qua. Thương Lam giới bây giờ danh tiếng thịnh nhất chính là tiểu tử này. Cũng không phải nói, Thương Lam giới các đại gia tộc đều tìm khắp cả. Lại đều tìm không thấy tung ảnh của hắn sao? Đột nhiên, thanh âm hắn dừng lại, chẳng lẽ ngươi tìm được tấu chương xong?